Edit, quyển 5, Mao Xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 1045, Đại hạ lĩnh vực, 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tia In Hiên Viên Văn Thừa nhìn Tô Mộc, trong mắt dâng lên vô số hoài niệm chung Ly Huyền. Nàng có biết, cô Vương đã đợi nàng mấy trăm năm, nhưng không đợi được nàng quay đầu nhìn lại. Tô Mộc không chút gợn sóng, lấy ra một cái chén hắc ngọc đế vương từ trong không gian, rót trà, nhấp một ngụm mới nói. Vì ta, Hiên Viên Văn Thừa, ngươi chỉ vì bản thân ngươi mà thôi. Ngươi đưa người ra làm sáng tỏ, không sớm cũng không muộn, chờ ta trở về mới đứng ra. Chẳng phải muốn ta nhớ kỹ rõ ràng sự che chở của ngươi. Theo tính tình của ta lúc đó hiển nhiên sẽ nhớ rõ ân tình của ngươi. Chính vì ngươi muốn mượn sức ta, chỉ cần ta đứng phía sau ngươi, cho dù ngươi có bị tiên vương trách cứ, lão cũng sẽ không dám làm gì ngươi. Ta tìm được Ôn gia, cũng là ngươi an bày từ sớm. Sau khi ngươi thuận lợi kế vị, cuối cùng ngươi cũng đi theo con đường cũ của tiên vương. Hiên Viên Văn Thừa lắc đầu cười, lại ho khan vài tiếng, cảm thấy có chút bất đắc dĩ, có chút chật vật. Sau khi ngồi lên vương vị, Trung Ly Huyền, cô Vương không hề thay đổi tâm ý ban đầu, đã hứa cho nàng vị trí vương hậu, nhưng nàng. Trong mắt hắn ta hiện lên sự tàn nhẫn, nhưng nàng đã từ bỏ tôn vinh đó, khiến mấy trăm năm cô Vương chờ đợi nàng, trở thành nước chảy. Trung Ly Huyền, khi đó, cô Vương suy nghĩ, người như thế nào mới có thể chiếm được trái tim của nàng? Người bên cạnh nàng, cô Vương không tìm được ai có thể bên cạnh nàng tốt hơn cô Vương. Cô Vương không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì được, bởi vì nàng ngoại trừ thân phận nữ tử, còn là tướng quân của Đại hạ lĩnh vực. Chỉ sau 2 năm thượng vị, cô Vương liền biết được, tướng quân nàng đối với vương tộc là mối uy hiếp to lớn cỡ nào, lúc trước tại sao phụ vương lại làm như vậy. Trung Ly Huyền, cô Vương không muốn đối xử với nàng như thế, nếu nàng trở thành vương hậu của cô Vương, sao cô Vương có thể đối xử với nàng như vậy? Nếu nàng trở thành vương hậu của Hiên Viên vương tộc, cho dù là Trung Ly Huyền, thậm chí cửu cảnh quân phía sau Trung Ly Huyền, hay gia tộc Trung Ly, tất cả đều sẽ được Hiên Viên vương tộc trợ lực. Tại sao hắn ta lại sợ hãi trước mối uy hiếp lớn từ nàng, thiết kế một cái bẫy lớn như vậy để nàng nhảy vào? Gì mà bói toán của các trưởng lão vương tộc, gì mà hủy hoại linh nguyên của đại hạ lĩnh vực, gì mà Trung Ly Huyền chính là linh nguyên đỉnh cấp. Tất cả những điều này chỉ nhằm mục đích khiến Trung Ly Huyền biến mất. Nhưng không có Trung Ly Huyền, đại hạ lĩnh vực vẫn dựa vào uy danh của nàng, vượt qua mấy trăm năm. Cũng bởi vì không có nàng, nên hiện giờ nhiều thế giới muốn kéo đại hạ lĩnh vực từ trên đỉnh kim tự tháp xuống. Đại hạ lĩnh vực vất vả lắm mới đi tới ngày hôm nay, làm sao bọn họ có thể cam tâm. Hàng tỷ sinh linh đại hạ lĩnh vực, nhưng lại không có Trung Ly Huyền. Hóa ra, một khi đại hạ lĩnh vực rời xa Trung Ly Huyền sẽ bị các thế giới khác khinh nhục sao? Bọn họ không muốn thừa nhận, nhưng bọn họ phải đối mặt với hiện thực. Hàng tỷ sinh linh đại hạ lĩnh vực, nhưng không ai trong số đó có thể tập hợp một đại quân mạnh mẽ, nghe danh sợ vỡ mật như cửu cảnh quân của Trung Ly Huyền. Hiện giờ cửu cảnh quân vẫn còn đó, nhưng bản chất của nó đã biến mất từ lâu sau cái chết của Trung Ly Huyền. Ngay cả ba đại thủ hạ bên cạnh nàng, Tu Tùy, Ảnh Truy và Bất Ly, mấy trăm năm qua, cũng chưa từng thần phục Hiên Viên vương tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ không thể không có Trung Ly Huyền. Cho nên khi biết được linh hồn của Trung Ly Huyền đang lang thang trong các thế giới khác, bọn họ nổi lên tâm tư triệu hồi nàng trở về. Chuyển thi thể của nàng trở lại gia tộc Trung Ly, đặt trong tòa tháp của gia tộc Trung Ly, tập hợp sức mạnh của đại hạ lĩnh vực, lần lượt đưa Bất Ly, Tu Tùy, Ảnh Truy đến các thế giới nàng đang ở, ý đồ dẫn linh hồn nàng trở về thân thể. Nhưng sau khi Bất Ly và Ảnh Truy nhìn thấy nàng, cả ngày mất tinh thần, không thể tiếp tục bước vào thế giới khác nữa. Mà Tu Tùy càng bị cản trở càng hăng hơn, còn phát hiện ra mấu chốt để đưa nàng thuận lợi trở về. Một nam nhân cực kỳ quan trọng đối với Trung Ly Huyền. Cách chương.